Mẹ kế con chồng đấu trí trong show thực tế. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 17 trong phòng bao khách sạn Niếp Niếp đang chơi ở khu vui chơi dành riêng cho trẻ em mà khách sạn đã chuẩn bị sẵn. Tôi, Giang Diễn và Thi Nguyệt ngồi cùng nhau, bầu không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở. Tại sao cô còn quay về? Lúc này, không có người ngoài, ánh mắt Giang Diễn nhìn Thi Nguyệt đầy căm hận. Nhưng người trong cuộc lại chẳng hề để tâm, nở nụ cười đầy kiêu ngạo. Nhớ con gái tôi, tất nhiên phải quay về thăm rồi. Câu nói này hoàn toàn chọc giận Giang Diễn. Cô còn mặt mũi để nói câu đó sao? Thi Nguyệt cũng đứng phát dậy. Tôi là mẹ ruột của con bé. Tại sao lại không thể đến thăm nó chứ? Tôi không thể nghe thêm được nữa. Ngay lập tức, tôi giơ tay tát cô ta một cái. Giờ cô mới nhớ ra mình có một đứa con à? Mấy năm nay cô đã từng đến thăm nó lấy một lần chưa? Bây giờ đột nhiên phát hiện ra bố con bé có quyền có thế, nên cô mới lết về đây. Không sợ bị nói là kẻ hám giàu à? Thi Nguyệt bị tôi tát, lại còn bị chế nhạo không thương tiếc. Cô ta đưa tay ôm mặt, không chút khách sáo mà đáp trả. Còn cô thì là cây thá gì? Thích Giang Chi đến mức cam tâm tình nguyện làm mẹ kế à? Thi Nguyệt. Giang Diễn gầm lên một tiếng, giọng nói đầy tức giận. 18. Giang Chi, một người đàn ông dịu dàng và lịch thiệp, chỉ là anh ấy lớn hơn tôi vài tuổi. Nên từ nhỏ đã bắt tôi phải gọi anh ấy là anh trai. Giang Chi là anh ruột của Giang Diễn, còn ba chúng tôi có thể xem như thanh mai trúc mã. Tôi thích Giang Chi, từ nhỏ đã thích anh ấy, nhưng có lẽ vì tôi còn quá nhỏ, đợi đến khi tôi trưởng thành, đủ tuổi để yêu đương, thì bên cạnh anh ấy đã có bạn gái. Lúc đó, tôi ghen tị với Thi Nguyệt biết bao, vì cô ấy có được anh ấy. Nhưng tôi vẫn chọn chúc phúc cho họ. Sau đó tôi quyết định đi du học nước ngoài. Không có tình yêu thì tập trung vào sự nghiệp vậy. Chẳng thể để cả hai thứ đều mất trắng. Nhưng tôi không ngờ rằng, lần tiếp theo nghe tin về họ, lại là tin Giang Chi qua đời vì tai nạn xe hơi. Khi yêu, Giang Chi giấu nhẹm tình hình gia đình mình, tự tạo cho bản thân hình ảnh một sinh viên đại học bình thường. Nhưng Thi Nguyệt lại là một người hám giàu. Sau khi cả hai tốt nghiệp, họ sống chung với nhau. Chỉ là chưa đầy một năm, Thi Nguyệt đã bỏ rơi anh ấy, theo một người đàn ông khác ra nước ngoài định cư. Giang Chi đau lòng vô cùng, nhưng 2 năm sau, Thi Nguyệt lại gửi tin nhắn đến. Thi Nguyệt có con, cô ta nghĩ đó là con của bạn trai lúc bấy giờ. Người bạn trai đó rất giàu có ở nước ngoài, nên cô ta định sinh đứa bé ra để níu giữ anh ta. Nhưng không ngờ, 1 năm sau khi sinh con, cô ta phát hiện ra đứa trẻ lại là con của Giang Chi. Khoảng thời gian giữa hai mối quan hệ quá gần, khiến cô ta không thể phân biệt được cha của đứa trẻ là ai. Vì vậy, Thi Nguyệt cũng nhầm lẫn. Khi chuyện này bị bạn trai cô ta biết được, anh ta lập tức đuổi cả hai mẹ con ra khỏi nhà. Thi Nguyệt không muốn nuôi đứa con này, liền định dùng nó để đổi lấy một khoản tiền, rồi tiếp tục sống sung sướng ở nước ngoài. Tuy nhiên, trong lúc Giang Chi đến sân bay để đón bé Niếp Niếp, anh đã gặp tai nạn xe hơi. Anh qua đời ngay tại chỗ. Sau khi biết chuyện, Thi Nguyệt thẳng thừng bỏ lại đứa trẻ ở sân bay. Giang Diễn đã thông qua cảnh sát tìm thấy bé Niếp Niếp, rồi nhận nuôi cô bé như con gái mình. Nhưng một người đàn ông độc thân, vừa phải bận rộn với công việc đóng phim, vừa phải lo cho doanh nghiệp gia đình, đặc biệt là sau khi anh trai qua đời, cha mẹ suy sụp nặng nề, toàn bộ gánh nặng gia đình đều đè lên vai anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, anh đã lơ là rất nhiều trong việc chăm sóc và giáo dục con. Ngay cả bảo mẫu cũng không tận tâm. Niếp Niếp bị bỏng, bị dị ứng thức ăn, ngày nào cũng ăn kẹo đến mức răng bị hỏng. Lúc này mọi người mới nhận ra rằng Niếp Niếp vẫn cần có mẹ. Tôi nhìn cô bé nhỏ nhắn ấy, rồi lại nghĩ đến y muốn thúc giục cưới xin của bố mẹ mình. Dù sao thì lấy ai chẳng là lấy. Bố mẹ vốn dĩ muốn tôi và Giang Chi đến với nhau, nhưng người ta đâu có thích tôi. Vì thế họ chuyển sang muốn gán ghép tôi với Giang Diễn. Mà Giang Diễn, anh ấy thích tôi. Vậy nên khi tôi đề nghị kết hôn với anh ấy để cùng nhau nuôi dạy đứa trẻ này, anh ấy đã đồng ý, tình cảm có thể từ từ bồi đắp. Thay vì cố gắng vun đắp tình cảm với một người đàn ông xa lạ, chi bằng ở bên một người mà tôi đã quen biết từ nhỏ như Giang Diễn. Nhưng tôi không ngờ rằng, Giang Niếp Niếp lại không thích tôi, thậm chí còn muốn đuổi tôi ra khỏi nhà. Nếu không phải vì khuôn mặt cô bé quá giống bố của mình, tôi thật sự đã muốn cho cô bé một trận. Tình cảm tôi dành cho Giang Chi chỉ có thể nói là sự rung động của một cô gái trẻ. Hoặc có lẽ vì không thể có được, nên nó càng khắc sâu trong lòng hơn. Để đến bây giờ, anh ấy chỉ còn tồn tại trong ký ức của tôi, không thể khiến lòng tôi gợn lên thêm bất kỳ con sóng nào nữa. Còn tôi, chỉ đơn giản vì muốn giúp đỡ như một người bạn tốt, cùng Giang Diễn nuôi dạy đứa trẻ này. Vậy mà tôi không ngờ rằng, Thì Nguyệt lại quay trở về. Cách chương.